hắn sau lưng dán chặt lấy một đạo nồng đậm, mọc ra 5 cái đầu bóng mờ. Bóng ma này cùng hắn bộ phận giao hòa, nhưng còn chưa triệt để hóa làm một thể. Adam ngẩng đầu nhìn về phía quyền hành giữ tượng trinh vặn vẹo thành tinh giới. Nụ cười bình thản đối sau lưng bóng mờ nói. Hắn nhóm xem ra còn không biết ta lần này tại sao phải dùng, không tưởng ra, làm hòn đá tảng. Cái này thành quả nghiên cứu ta cho tới bây giờ không có nói người khác. Vừa dứt lời, hắn biểu lộ trang nghiêm dưới đất thấp chìm mở miệng nói. Ta là một, cũng là vạn, là bắt đầu, cũng là kết thúc. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trở nên hư ảo. Hắn chung quanh nổi lên một mảnh phảng phất bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng biển. Cả, Adam lập tức giơ lên ra tay, cầm trước ngực treo cái kia làm bằng bạc thập tự mặt dây chuyền. Hắn đỉnh đầu, lập tức nhảy ra một vòng nóng rực nhưng hư ảo mặt trời. Hắn bên trái, tia chớp, cuồng phong, sóng biển chờ biểu tượng xen lẫn thành một đạo nhìn xuống vạn vật hư ảnh. Bên phải hắn, một tòa mọc ra rất nhiều đồng thau con mắt màu trắng tháp cao vụt lên từ mặt đất. Này chút không nghĩ ra được quyền hành cùng biểu tượng. Tại hỗn độn biển cả thôi thúc dưới, một cái tiếp một cái đầu nhập vào Adam trong cơ thể. Đến cuối cùng, cùng Adam phần lưng dính sát cái kia đạo âm ảnh cũng rút vào hắn thân thể. Âm âm ở giữa, cái kia mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng biển cả tăng vọt lên. Á khi bành trướng thành một đạo phảng phất có thể chống đỡ thiên địa to lớn bóng mờ. Này bóng mờ thong thả hành tàu ở hỗn độn hư hắc, mặt nước. Đưa tay chỉ tinh giới, trang nghiêm tuyên cáo nói. Phải có ánh sáng, thoáng qua về sau, toàn bộ tinh giới phát sáng lên. Lại không có bất kỳ cái gì che giấu có khả năng tiềm ẩn. Liền liền đem địa cầu đối ứng tinh giới bộ phận khu vực cùng hoàn chỉnh tinh giới. Toàn bộ vũ trụ chia cắt ra tới vô hình lá chắn đều đột hiển đi ra. Lúc này, từng chương vô phương cụ thể miêu tả khủng bố gương mặt khổng lồ đang kề sát ở cái kia trong suốt. Có nhiều vết nứt lá chắn bên trên. Im lặng nhìn chăm chú lấy bên trong tình cảnh biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN